phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 836. Quá vô sỉ, Lâu Mộ Yên cùng Mặc Diễm thăng cấp dao động quá lớn. Còn đem ở bốn phía xa xa song phương trận doanh ẩn núp không ít người dẫn đi lại. Dù sao dưới tình hình chung ai thăng cấp không là trốn được một cái không người giấu kín. Còn lần đầu tiên gặp được ai dám như vậy kiêu ngạo ở xanh thẳm toái tinh mang trung ương khu thăng. Cấp, nhất ba ba lôi kiếp đánh xuống. Hung mãnh dị thường, khả bị trận pháp suy yếu sau đối đã thói quen bị sét đánh Lâu Mộ Yên mà nói không khác cong ngứa. Liền ngay cả Mặc Diễm đều không có sử dụng bản thể thiên phù bí thuật đã đem lôi kiếp khiêng xuống. Dưới, vấn Lâu Mộ Yên ý tưởng còn rất nghĩ ra đi thử một lần 10 thành lôi kiếp uy lực. Bất quá còn là không có thác đại, nếu bên ngoài dị tộc còn có mai phục, nàng liền muốn chết, xem xét thời thế là nàng lớn nhất ưu điểm mà ni nửa ngày sau. Chờ lôi kiếp nhất ba ba buông xuống tán đi sau. Lâu Mộ Yên thuận lợi thăng cấp đến dung hợp thượng cảnh. Mặc Diễm cũng thăng cấp đến dung hợp thiên nhân cảnh. Bị lôi kiếp dao động đưa tới nhân thấy rõ trung ương khu tình hình vẫn chưa hiện thân. Đều ẩn núp ở bốn phía quan khán. Hồng Phương trận doanh nhân nhìn đến che mặt nam tử chờ Minh Hữu đem Lâu Mộ Yên đoàn người vây khốn. Ở một cái cửu phẩm trận pháp chung, khả nhưng không có hiện thân xúc động. Nhất là Lâu Mộ Yên bị nhốt ở cửu phẩm tiêu hao trận pháp chung đều có thể đột phá thăng cấp trừ bỏ. Dùng biến thái đến hình dung không còn hai chữ, nhị là đã từng các nàng cũng bị Hồng Phương trận doanh nhân vây công. Lúc đó Hồng Y song sát chẳng những đem vây công nhân toàn bộ giết, còn đem chung quanh đang xem cuộc chiến xuất hiện nhân cùng đánh chết. Chuyện này đã sớm bị ồn ào huyên náo ở vực ngoại chung truyền khai. Hồng Phương trận doanh nhân đã cam chịu một cái quy củ. Muốn là có người cùng Lâu Mộ Yên đám người tác chiến. Có thể không xảm hợp tận lực không xảm hợp, bằng không nói không chừng xem cái náo nhiệt mệnh đều phải xem điệu. Mà Hắc Phương trận doanh nhân lúc này đã ở quan vọng. Dù sao che mặt nam tử đám người trận pháp thập phần rất cao. Lâu Mộ Yên mấy người cũng tạm thời không có việc gì. Bọn họ còn không nghĩ ra đi bị vây công, Lâu Mộ Yên tự nhiên cũng phát hiện một ngày này chung không ngừng theo bốn phương tám hướng chạy. Tới nhân cũng không dám tới gần, nàng câu môi cười cười, trực tiếp nhìn về phía tên kia linh văn tộc che mặt nam tử nói. Đạo hữu mấy người thật đúng là chi kỳ a, ta vốn là ở ngũ hành thuộc tính lĩnh ngộ chung kém một tia. Hiện tại nhưng là thông qua vài vị trận pháp có thể đột phá. Lôi kiếp cũng bởi vì các ngươi trận pháp suy yếu rất nhiều. Các vị thật sự là rất thân mật, ta đều ngượng ngùng, nhân tình này ta nhớ kỹ. Các ngươi yên tâm, làm báo đáp, đợi lát nữa ta nhất định cho các ngươi lưu một cái toàn thi, nàng cười tươi như hoa lại bổ sung. Một câu, che mặt nam tử mấy người nghe được lời của nàng một búng máu tạp ở ngực. Cái cô gái này quả thực quá vô sỉ, rất không biết xấu hổ. Ai muốn nàng như vậy báo đáp bọn họ, mà ẩn núp ở bốn phía song phương trận doanh mọi người nhịn không được nhất tề rút trừ khóe miệng. Cái cô gái này điển hình là được tiện nghi còn khoe mã. Bất quá đối che mặt nam tử đám người thủ đoạn lại không khỏi khinh bỉ. Người dùng trận pháp bố trí dụ dỗ đối phương vây khốn. Chẳng những không có đem nhân giết chết, người khác còn mượn dùng của ngươi trận pháp đột phá, thật sự là vẽ mặt a. Lưu bất lưu toàn thi còn không phải ngươi định đoạt, tên kia trên đầu dài sừng tê giác nam tử hư. Lạnh một tiếng, Lâu Mộ Yên cười đến yêu dã, hơi hơi thở dài, nguyên lai đạo hữu không thích toàn thi a. Ta đây chỉ có thể cố mà làm cho các ngươi cấp bảo bối của ta linh thực làm chất dinh dưỡng, huyết. Huyết phối hợp theo Lâu Mộ Yên cổ tay thượng chui ra. Như là đánh giá đồ ăn thông thường nhìn che mặt nam tử một đám người vài lần. Chủ nhân, bọn họ hương vị nhìn qua một điểm cũng không ngon miệng. Bất quá đã là chủ nhân đưa chất dinh dưỡng. Một hồi ta liền cố mà làm uống điểm bọn họ máu huyết đi, dị tộc nhất phương bị một người. Nhất Yêu lời nói tức giận đến tưởng lập tức đem Lâu Mộ Yên tê toái. Quá vô sỉ, nhưng lại không thể không nề hà. Che mặt nam tử mặt âm trầm nói. Liền tính chúng ta hiện tại vô pháp đánh giết các ngươi. Nhưng là các ngươi cũng là đào thoát không xong chúng ta bày ra trận pháp. Chúng ta liền háo xem ai cũng có nhẫn nại, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Vẻ mặt hơi không kiên nhẫn. Ngươi muốn háo chúng ta cũng không cái kia nhẫn nại, nàng đối Minh Tu đầu đi một ánh mắt. Minh Tu hiểu ý xuất ra bản mạng trận bàn đi tới ngũ hành lĩnh ngộ trận pháp phá trận bạc nhược. Điểm mà ni dị tộc nhóm một đám trong lòng khẩn trương không thôi xem các nàng. Nếu nhường Lâu Mộ Yên mấy người xuất ra bọn họ liền thảm. Đối phương linh sủng nhưng là dung hợp thiên nhân cảnh, bọn họ căn bản khó địch nổi. Không cần kích động, bọn họ ở trận pháp chung là phá không ra, che mặt nam tử gặp khác vài tên đầu lĩnh có chút đứng. Không nổi lập tức không vui quét tảo. Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng, lười biếng nói, phải không, các ngươi không khỏi cũng quá khinh địch, ngay cả người trọng yếu nhất đều đã quên, che mặt nam tử mấy người đang ở suy xét lời của nàng. Cái gì kêu người trọng yếu nhất? Không tốt. Che mặt nam tử đồng tử đột nhiên rụt lui, hô một tiếng, chuẩn bị tiếp tục nói chuyện Lâu Mộ Yên trước hết cho hắn đã mở miệng. Nạp Lan ca, xem diễn nhưng là muốn thu vé vào cửa, nàng tiếng nói vừa dứt. Ở ngũ hành lĩnh vực trận pháp giữ một đạo màu trắng bóng người mơ mơ hồ hồ hiện xuất ra. Người cái cô gái này thật đúng là có khí tử người không đền mạng bản sự, Nạp Lan ca trao trao mày. Lâu Mộ Yên vô tội nhún nhún vai, muốn là bọn hắn bị ta tức chết rồi kia trong lòng thừa nhận năng lực cũng quá kém. Người như vậy sớm một chút rời khỏi vực ngoại chiến trường tương đối hảo. Đỡ phải tai họa xả hồng phương trận doanh lui về phía sau, che mặt nam tử đám người một đám. Sắc mặt phi thường khó coi, ngươi đừng khinh người quá đáng, các ngươi mặt thật đúng đại. Liền các ngươi điểm ấy tiêu chuẩn cũng xứng ta khi dễ. Lâu Mộ Yên bĩu môi, một mặt ghét bỏ, sau đó xem Nạp Lan ca nói, còn không mau điểm hỗ trợ, một hồi bọn họ chạy ngươi phụ trách. Nạp Lan ca bình tĩnh mặt thoáng cương một chút, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, công kích nơi nào, Minh Tu cười cười, sau đó chỉ vào trận pháp một cái điểm nói. Nạp Lan huynh công kích nơi này đi, Nạp Lan ca lập tức đem kia hơn 10 danh dị tộc con rối thả. Ra đi đem che mặt nam tử đám người bao quanh vây quanh. Hắn xuất ra một phen màu bạc trường kiếm không ngừng bổ về phía trận pháp. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu tắc cầm bản mạng trận bàn theo bên trong công kích phá trận. Che mặt nam tử thấy thế trong mắt hoảng hốt, hắn không nghĩ tới hai người cư nhiên biết phá trận mấu chốt. Đối đồng bạn giống lên một tiếng, bản thân tắc hóa thành một đạo lưu quang hướng tới xa xa bỏ chạy. Chạy mau, cái khác dị tộc thấy thế cũng nghiêm túc. Một đám chạy so con thỏ ra ra còn nhanh, bất quá có Nạp Lan ca con rối kiềm chế, bọn họ vẫn là chậm một bước, rầm rầm, rất nhanh, trận pháp chỗ vang lên vài tiếng nổ, vây công Lâu Mộ Yên đám người cửu phẩm trận pháp lập tức sụp đổ sụp xuống. Lâu Mộ Yên thật lâu không hề động gân cốt, đối Minh Tu, Dạ Thanh Hàn cùng Lâu Mộ Bạch đầu đi một ánh mắt. Dẫn đầu liền xông ra ngoài, ba người liếc nhau, mâu chung đều nhiễm ý cười, đồng thời hướng tới dị tộc thoát đi phương hướng đuổi theo. Từng đạo loang lổ kiếm quang ở xanh thẳm toái tinh mang xẹt qua. Sán lạn lóa mắt, chính là nhất chén trà nhỏ công phu. Sở hữu vây công Lâu Mộ Yên nhân dị tộc toàn bộ bị nắm trở về trở thành huyết chất dinh dưỡng. Bọn họ chí tử đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên đám người thực lực cư nhiên cường đến loại tình trạng. Này, hơn nữa tối làm cho bọn họ chết không nhắm mắt là bọn hắn chẳng những không có phục kích thành công. Còn ngược lại vì Lâu Mộ Yên thăng cấp làm giả y. Mà ẩn núp ở xa xa hồng phương trận doanh người nhìn đến che mặt bọn nam tử một đám ngã xuống. Cũng không lại xem kịch vui, không chút do dự xoay người bỏ chạy, sợ Lâu Mộ Yên này sát thần đem lực chú ý phóng tới trên người bọn họ. song phương đại chiến tình cảnh bị hai phương trận doanh nhân dùng thủy tinh cầu nhớ ghi lại rồi. Nháy mắt lại truyền khắp vực ngoại chiến trường. Hết chương.